chỉ nam công lược nữ chính. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. QAQA, nơi này chỉ có ta một người ngồi cái này a. Thiên Thanh làm bộ một mặt mê mang mà nhìn xem gã bị ổi, có chút mở ra đôi môi, lộ ra tiểu xảo trắng noãn hàm răng. Nhưng mà nội tâm của nàng là, nam nhân này bắt chuyện trình độ cũng quá kém đi. 800 năm trước liền quá hạn thủ đoạn, liền để lão tử hôm nay hào hào dạy một chút ngươi, ra cũng không phải ăn chay. Gã bị ổi gật Thiên Thanh một bộ con cừu nhỏ bộ dáng, TA3N mặt lộ ra dâm. Cười, trong lòng lại khỉ gấp mấy phần, một thanh mở ra bên hông cây quạt, lấy một loại phi thường trang bức phương thức ngồi xuống. Thiên Thanh nén cười kìm nén đến phi thường vất vả, nàng tại hiện đại thời điểm cái gì tiểu thịt tươi chưa thấy qua, sẽ bị loại này khô cằn thịt khô hấp dẫn đến. Huống chi loại này bị tiểu thuyết diễn dịch qua mất trăm lần kịch bản, liền xem như phim truyền hình cũng diễn nát. Ta đúng lúc cũng một người, không bằng bồi cô nương uống một chén. Nói gã bị ổi tay bắt đầu không ở yên, lặng lẽ hướng Thiên Thanh phương hướng rời đi. Hiu, Thiên Thanh còn chưa lên tiếng liền nghe được một tiếng cực nhanh tiếng xe gió. Chờ Thiên Thanh kịp phản ứng thời điểm cái bàn đã vững vàng cắm lên một chi đũa trúc. Khoảng cách gã bị ổi đầu ngón tay chỉ có nửa tấc khoảng cách, đũa đuôi còn tại có chút rung động. Quá nhanh được không, liền là thời gian một cái nháy mắt. Thiên Thanh dọa đến không dám lên tiếng, một mặt mộng bức còn có đối diện gã bị ổi, sau đó hắn mới ý thức tới cái gì, lập tức nhảy dựng lên. Là ai, cút ra đây cho ta, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Có đôi khi đại não của con người sẽ vô ý thức phản bác trong lòng mình suy nghĩ sự tình, gã bị ổi lúc này liền là loại tình huống này, hắn đã phẫn nộ lại sợ, nhưng từ hắn lúc này biểu hiện đến xem, rõ ràng là phẫn nộ vượt TA3N sợ hãi. Cho nên mới sẽ như thế không lý trí kêu gào. Thiên Vân bưng hầm tốt bát đũa đi hướng Thiên Thanh, không nói một lời đem đồ vật dọn xong, nhưng mà bên trong thiếu một cái đũa. Gã bị ổi thấy là cái muội tử, trọng yếu là một cái mỹ mạo muội tử, tại là vừa vặn hết lửa giận lập tức tiêu mất. Mặc dù mỹ nhân cay một điểm, nhưng là hắn không tin không có hắn thu phục không được muội tử. Nếu như Thiên Vân biết ý nghĩ của người đàn ông này, chắc hẳn sẽ ngay đầu tiên phế đi hắn. Thiên Vân đem đũa rút ra, như không có việc gì cầm nước trà xuyến xuyến, ngồi ở Thiên Thanh bên cạnh. Gã bị ổi hiểu ý cười một tiếng, nữ nhân nha, đều yêu bưng, thuận điểm lông liền thành, thế là cười nói. Nguyên lai hai vị cô nương là cùng nhau, mới vừa rồi còn là tại hạ hiểu lầm. Vừa nói xong gã bị ổi đã cảm thấy cổ một trận nóng bỏng đau đớn. Quay đầu đã nhìn thấy vừa mới xoa cổ của hắn quá khứ cái kia đũa đã trực tiếp đem cổ áo của hắn ổn định ở TA3N ghế dựa. Sau đó là một trận tim đập nhanh, chỉ cần lệch một điểm không liền đem cổ của hắn cũng xuyên cái lỗ thủng sao. Gã bị ổi ngay cả lời cũng sẽ không nói, dùng sức rút nhổ đũa, nhưng mà không nhổ ra được, đành phải há miệng run rẩy đem cổ áo xé toang, sau đó hai cỗ rung động chạy xuống lâu. Chán! Đây là cái gì tình huống phát triển? Sư muội làm sao hỏa khí như thế lớn? Hai người ngồi một mực không nói chuyện. Thiên Thanh cũng biết hiện tại bầu không khí quỷ dị. Nhưng là nàng luôn cảm giác bây giờ nói chuyện sư muội sẽ trực tiếp đem nàng nuốt a, trời ả lỗ. Làm sao bây giờ? Tốt bắt gấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Sư tỷ, Thiên Thanh kia người nhát gan hàng một mực xoắn suýt muốn không nên mở miệng. Thiên Vân gặp nàng không nói lời nào, coi là hù dọa nàng, nhưng là nàng cũng không có cảm thấy mình có làm được không thỏa đáng địa phương. Phàm là ý đồ dính dáng tới sư tỷ người, đều đáng CS3T, lần này nàng chỉ là cho người nam kia một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Gặp được loại sự tình này về sau muốn tìm ta, người biết bọn hắn nguy hiểm cỡ nào sao? Thiên Vân biết rõ nam nhân kia ánh mắt đại biểu cho có ý tứ gì, vừa nghĩ tới sư tỷ bị loại người này nhìn qua toàn thân liền tràn ngập bực bội. Liền giống con mồi của mình bị cái khác thợ săn để mắt tới đồng dạng. Thiên Thanh, nữ chính ngươi không có phát sốt đi, su độ đê đổ, su, ta một cái kim đan kỳ tu chân giả còn sợ những người bình thường này. Hai người không hài lòng, đành phải lặng yên ngồi một hồi, cuối cùng chân ngồi tê chuẩn bị rời đi thời điểm bị đi 3 mét tiểu nhị gọi lại, bởi vì hư hại trong tiệm đồ vật, bị yêu cầu bồi thường. Thiên Thanh đếm nữ chính trong ví ngân lượng, hơi chớp mắt. Lại chưa từ bỏ ý định một lần nữa đếm một lần. Rất tốt, nữ chính tiền vậy mà không đủ, QAQ chẳng lẽ hôm nay các nàng muốn bị áp lấy rửa chén sao? Díu dít anh, không muốn a, nàng một chút đều không muốn rửa chén a. Thiên Thanh cùng nữ chính cuối cùng xám xịt rời đi, bởi vì cuối cùng còn kém 3 lượng bạc không bỏ ra nổi đến, đi 3 mét tiểu nhị không để các nàng đi, cho nên đành phải viết chương phiếu nợ, hai người thay phiên ấn thủ ấn. Thiên Thanh coi là đời này cũng chính là tại ngữ văn TA3N lớp sẽ viết phiếu nợ, luyện tập cách thức, không nghĩ tới sau khi xuyên Việt vậy mà có thể lần nữa luyện tập, chỉ bất quá cổ đại cùng hiện đại cách thức không giống, vẫn là không có gì chứng dùng. 3. Các nàng thật một điểm tiền cũng không có, triệt để biến thành kẻ nghèo hèn. Trở lại Lâm Phủ sau, Thiên Thanh cùng nữ chính cùng một chỗ thu thập mua về đồ vật, tốt a, chủ yếu là đồ đạc của nàng. Còn không thu nhặt xong, liền có thị nữ tìm đến. Hai vị xin mời đi theo ta, tiểu thư của chúng ta có chuyện muốn hỏi. A, Lâm tiểu thư vì cái gì gọi bọn nàng đi? Chẳng lẽ Lâm nữ tế lại đáp ứng bắt yêu rồi? Thế nhưng là có thể bắt yêu chính chủ còn chưa có trở lại đâu. Các nàng muốn hay không đi? Hai cái rưỡi cái siêu thùng nước lo lắng nghĩ đến. Cách chương.